Isekai, really I have no idea. Chương 56 tai nạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 tai nạn nhỏ, thì ra là con nhỏ này à, nếu cậu đã nói vậy thì nghe hơi vô vọng rồi. Cậu thanh niên tỏ vẻ ủ rũ và đặt muỗng xuống. Tôi đâu có muốn làm nhà báo đâu. Lúc đầu thì tôi muốn trở thành một kỵ sĩ như họ bảo tôi là con gái. Làm nhà ngoại giao thì họ coi thường tôi. Bây giờ làm báo thì ngày nào họ cũng bắt phải có bài. Chắc tôi chết. Cô gái cứ thế đập bàn, vừa ăn vừa khóc. Vậy thì chuyển sang hết làm mạo hiểm giả đi. Làm như ai cũng mạnh như cậu vậy, Orok. Nhưng mà cậu cứ ở đó mà than vãn hoài, Ilya. Cả hai cứ thế mà ngồi tán chuyện, tôi đi ra ngoài chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Ito, San, anh định đi đâu thế? SM Ito, hình như tôi nghe cái tên này đâu thì phải. Cô gái lướt nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy tôi thì kêu lớn lên. À, tôi nhớ rồi, là tên đó đó Orok. Sao, ai cơ? Kẻ bị truy nã mà cậu vừa đề cập đấy, hắn ta có tên là Ito và tóc đen đấy. Không thể để hắn thoát, chủ quán, tôi để tiền ở đây, khỏi thói. Nói xong cả hai cầm lấy vũ khí của mình, rời khỏi bàn và chạy ra ngoài tìm tôi. Này tên kia, hôm nay ngươi sẽ bị bắt, cậu thanh niên hét to trong khi tay đã thủ sẵn vũ khí. Cẩn thận đấy Orok, hắn ta đáng giá 5 đồng tím lận đấy. Ôi, bắt được hắn thì chúng ta sẽ trả hết nợ. Tôi và cả hai người họ đứng đối diện nhau, cả hai nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và sẵn sàng nhảy thẳng vào tôi. Ta cho ngươi cơ hội đầu hàng trước khi có gì xảy ra, nên nhớ cậu ta là một trong những mạo hiểm gia mạnh nhất của Onter đấy, chỉ xếp sau công chúa Gilias của Naiho 10 hạng thôi đấy. Hồ, hóa ra đối thủ lần này của tôi cũng mạnh đấy, có lẽ hắn cũng thuộc top những mạo hiểm gia đứng đầu. Này đừng có nói vậy, hãy cẩn thận đi. Biết rồi, cậu thanh niên tỏ vẻ ngại ngùng khi được khen, tôi tự hỏi cái biểu hiện đó cái tốt trên chiến trường được không? Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ và đầu hàng, tội lỗi của cậu sẽ được tha thứ nếu cậu chịu làm theo luật pháp đó. Cậu thanh niên khuyên tôi, SM, giết vua mà được tha thì chắc tôi đã giết cả chục người rồi. Không được à, tài đàm phán dở quá đấy. Tôi biết chứ, cậu thanh niên giơ lên thanh kiếm khổng lồ của mình và nhắm thẳng vào tôi. Tôi đến đây, cho hắn một trận đi Orok. SM, tôi sẽ tính sổ với cô sao vì cái bức ảnh ấy. Orok bắt đầu nắm chặt lấy thanh kiếm to lớn của mình và tích tụ năng lượng. Cậu định một chiêu dứt điểm đấy à, yên tâm, tôi sẽ không giết hắn đâu. Hồ tự tin tin gớm nhỉ, tôi cũng bắt đầu nắm lấy thanh kiếm của mình và đưa lên nằm ngang đầu. Tôi dự định sẽ không gây chiến nhiều như thế sẽ càng hủy hoại hình ảnh của tôi hơn. Nhận lấy này, Orok nhảy thẳng lên trên không, dồn hết sức vào lưỡi kiếm và chém thẳng xuống. Keng, huỳnh, ngay lúc hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, một luồng sóng xuất hiện như muốn thổi bay xung quanh. Orok như khựng lại một lúc và nhanh chóng nhảy lùi ra sau. Ilya, Orok thở dốc trong khi nhìn thẳng vào tôi. Có chuyện gì vậy Orok, mới chỉ một đòn thôi mà. Rút lui thôi, hả, tôi cảm thấy cả hai tay kiếm của Orok đều bắt đầu rung lên. Chưa có ai đỡ một chiêu như thế trước đây mà có thể đứng vững như thế cả. Thậm chí cả đỡ bằng một tay nữa. Kẻ này là kẻ thứ hai như thế ngoài công chúa Gilias của Naiho ra. Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Cậu đang nói nhảm gì thế? Tôi nói là rút lui. Orok hét lớn với cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ở phía đối diện cất kiếm sau vào sau lưng và bắt đầu chạy tới. Chạy đi Ilya, bốp, dầm, tôi tiến thẳng vào, vung nắm đấm thẳng vào người Orok, cậu ta nhanh chóng dùng thân kiếm chặn lấy đòn đánh nhưng vẫn bị đánh văng vào một gốc cây gần đó và bất tỉnh. Orok, tôi quay sang nhìn cô gái với mái tóc hồng bóng bẩy đang cầm một con dao phép chĩa thẳng vào tôi. Sao cô không chạy đi, hay là muốn có kết cục như hắn? Ta sẽ không chạy trốn, cậu ta là bạn thân nhất của ta, ngươi hãy nhận lấy. Flame Cannon, cô gái thực hiện kỹ năng và tung một quả cầu lửa khổng lồ vào tôi. Dứt điểm, Nether Absorbing, tôi bao bọc lấy tay tôi trong ngọn lửa chụp lấy quả cầu lửa và bóp nát nó thành khói bụi. Không thể nào, ngọn lửa đó, Demon Flame, tôi dừng ngọn lửa lại và thu chặt nắm đấm, tôi lao tới phía cô gái và tung một cú thật mạnh. Tôi dừng nắm đấm lại giữa chừng và tạo nên một con lốc xoáy thật mạnh từ đằng sau đánh văng cô gái. Ilya cũng bị ngất sau cú đó. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là trận chiến nhanh nhất của tôi hay không nữa. Bây giờ phải làm sao với ơi người này đây? Chuyển cảnh, nè thả tôi ra đi mà. Sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, Orok và Ilya thấy mình bị trói lại và đang bị nhốt trong một căn phòng. Két, tôi mở cửa tiến vào trên tay cầm một con dao dính đầy máu. Kia, sát nhân, Ilya lo toán lên, này, ngươi định làm gì bọn tay thế? Bình tĩnh nào Ilya, bĩnh tĩnh bằng niềm tin à, hắn ta sắp giết chúng ta rồi kìa. Tôi cầm con dao tiến đến bên hai người họ và chĩa mũi dao vào. Bây giờ, hỏi và đáp, tôi hỏi, hai người trả lời. Nên nhớ chỉ trả lời thôi, càng ngắn càng tốt. Vâng, cả hai gật đầu lia lịa khi tôi chĩa dao vào trước mặt. Đầu tiên, sao lại tấn công tôi? Vì tiền thưởng, cả hai người sẽ dùng tiền thưởng để làm gì? Trả nợ, này, đó là bí mật của hai chúng ta mà. Sắp chết đến nơi rồi đấy, tên ngốc bộ cậu muốn chết à, Nợ gì, ba mẹ chúng tôi bị đánh những khoản thuế khổng lồ nên chúng tôi muốn có tiền để giúp họ trả. Em con cái từ dưới quê lên đi làm kiếm tiền cho cha mẹ ở quê nhà à, những khoản thuế khổng lồ. Đúng vậy, thuế đất thuế thuốc mặc dù chúng tôi chả mua thuốc. Thuế nước mặc dù chúng tôi dùng nước sông, đúng là những khoản thuế kỳ quặc. Được rồi, tôi cắt dây thừng trói hai tay họ, em cậu không giết chúng tôi à? Vậy là muốn, không, tôi nhìn họ một lúc và suy nghĩ một hồi. Này, tôi có thể giúp hai người kiếm tiền nếu làm theo tôi. Hề, cả hai người họ giật mình quay lại nhìn tôi. Bằng cách nào, cậu làm ơn chỉ chúng tôi đi. Ilya chạy đến nắm lấy áo tôi. Orok thì cúi xuống xin tôi. Được thôi, chỉ cần làm như thế này. Chuyển cảnh, thật sao, tên này là kẻ bị truy nã đây mà. Hì hì, bọn tôi vô tình đụng độ hắn trên đường đi nên tiện thể xử hắn luôn. Một tên lính đến vỗ vai Orok và Ilya. Hai người làm tốt lắm, quả không hổ danh là Bounty Hunter có khác. Ilya và Orok nhận lấy một bịch tiền gồm 5 đồng tím và vui vẻ ra về. Tôi thì bị bọn lính bắt tống giam vào ngục. Vài phút sau, có lẽ cả hai người họ cũng đi đủ xa rồi, có lẽ tôi cũng nên thoát ra khỏi. Này, mày có biết hai đứa lúc nãy nhận tiền thưởng chứ? Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai tên lính gác ngục. Bà tao nhớ, mày thử nghĩ xem tụi nó cầm bao nhiêu? Khoảng 5 đồng tím, một tên cười nham nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả có đồng nào đâu, tất cả chỉ là tiền giả thôi. Cái gì, hồ, có lẽ mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Mày nghĩ đội trưởng dễ dàng trao tiền như thế à thằng ngu? Ổng giữ lại thằng truy nã rồi mới lấy tiền thưởng thật cho riêng ổng. Đù, sao chơi cho thế? Mày bé bé cái mồm lại đi, ổng mà nghe được là mày bị thông đấy. Ok, tao bắt đầu sợ rồi. Có một đứa mà tao nhận ra lúc nãy, nghe nói làng con nhỏ đó đã bị đốt trụi do thiếu nợ đấy. Thiệt à, làng nhỏ đó ở đâu, ở Andix, nghe nói giờ nơi đó loạn hết rồi. Tôi bắt đầu nói với hai tên lính, này, nghe có vẻ thú vị đấy. Dầm, tôi đạp sập song sắt trong phòng ngục, mày, tôi tóm lấy cổ áo một tên lính, nói tao nghe tên đội trưởng đâu. Ồ, ông ta vừa rời đi ăn, ở đâu, ở một cái quán ăn mới xuất hiện. Một quán ăn mới xuất hiện, có lẽ là chỗ đó. Tôi thả cổ áo hắn ra và hỏi tiếp, cử chính đâu, ở đờ, đằng kia. Tên lính rung rung tay trong khi chỉ hướng. Dầm, tôi tiếp tục tung nắm đấm, cánh cửa chính của trạm lính bất thình lình như muốn nổ tung và văng xa khiến cho nhiều người dân xung quanh đều bất ngờ. Bớ người ta tù nhân vượt ngục, mau gọi trợ giúp, có lẽ tôi nên đi nhanh thôi. Teleport, chuyển cảnh, này, hai người kia mau đứng lại. Giọng nói này, tôi nhanh chóng bắt kịp Ilya và Orok trong khi hai người họ vẫn còn đang trên đường đi ra ngoại ô thị trấn. Ồ, cậu thoát ra sớm hơn chúng tôi tưởng tượng đấy. Bỏ qua chuyện đó đi, quê nhà của hai người ở đâu? Một ngôi làng nhỏ ở Andix, quả nhiên đúng như theo lời mà tên lính kể, nếu như không báo cho họ thì tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng cho lắm. Có một thông tin, chuyện gì thế Ito, làng của mấy, sao mày lại ở đây? Tôi quay sang nhìn xem chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Tại sao mày lại ở đây, cả hai tụi bây nữa? Là ông à, một tên đàn ông trung niên trong một bộ giáp lớn và một thanh kiếm dài vắt ngang hông đang bất ngờ nhìn chúng tôi. Là ông đội trưởng lúc nãy. Tôi giật lấy cái túi tiền mà Ilya đang đeo bên hông. Này cậu làm gì thế? Tôi có chuyện muốn nói về nó đây. Tôi nắm những đồng tiền tím và bắt đầu dùng một lực nhỏ bóp chúng lại. Những đồng tiền bắt đầu vỡ vụn và những mảnh gỗ pha kim loại rơi ra. Tên đội trưởng bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Này tên kia chuyện này là sao? Orok nắm lấy, cách trương,